Siêu thần yêu nhiệt 188-1855. Chương 1853 mượn một vật nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả. Có được tham gia đế vị chi tranh tư cách. Đồng thời cũng đại biểu cho thiên tư bất phàm. Căn cứ thiên đạo định ra quy tắc. Nếu có người giết tiên đế ánh sáng người. Không chỉ có thay vào đó. Sẽ còn kế thừa đối phương tư chất. Mỗi lần tiên đế chi tranh mở ra đều sẽ dẫn đến vô số không có tư cách võ giả thèm nhỏ nước dãi. Có lẽ rất nhiều người không nghĩ đi tranh đoạt tiên đế chi vị. Nhưng kế thừa tiên đế ánh sáng, tư chất đạt được thăng hoa, là có cơ hội đột phá đến tiên đế cấp. Đúng là như thế. Làm Vân Phi Dương trở về trung ương vực tin tức bị truyền ra. Mới có mấy trăm tên võ giả ẩn thân bờ biển. Chờ lấy chặn giết hắn. Ra dáng điểm thiên địa chí bảo xuất thế. Đều sẽ khiến oanh động to lớn. Vô cùng có khả năng trở thành tiên đế cấp cơ duyên. Càng là có lớn lao sức hấp dẫn. Mọi người dù là biết rõ Vân Phi Dương là cực quang tiên đế phu quân. Lại là chấn thiên tiên đế con. Cũng dám bí quá hóa liều. May mà lần này đế vị chi tranh mở ra cùng sở hữu hơn 3.000 tên nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả. Bọn họ trải rộng vực nội các ngõ ngách. Khiến cho rất nhiều lòng tham hạng người. Đang khắp thế giới tìm kiếm. Nếu không ngồi chờ tại cự thạch trước võ giả. Tuyệt đối sẽ phá vạn. Mấy trăm tên lòng mang ý đồ xấu võ giả. Tiềm phục tại chỗ tối. Không nóng không vội chờ đợi Vân Phi Dương trở về trung ương vực. Vì thu hoạch được tiên đế ánh sáng. Vì nắm giữ càng mạnh tư chất. Dù là ở chỗ này trèo lên hơn vài chục trên trăm năm. Bọn họ cũng không thể giã rời. Vài ngày sau. Một cuồn cuộn mạnh mẽ khí tức từ trên biển truyền tới. Chợt nhìn thấy một đầu hùng vĩ bất phàm thôn Vân Bạch Long phi nhanh mà đi. Đến Vân Phi Dương đến ánh mắt mọi người nóng rực lên. Trong bọn họ có lẽ có người cũng chưa thấy qua Vân Phi Dương. Nhưng lại sớm đã nhận được tin tức kẻ này hàng phục một đầu thôn Vân Bạch Long, ra thích lái xe mà đi. Hưu hưu mọi người phi thân lên. Trong khoảnh khắc, một khu vực như vậy trên không, ngưng tụ ba nhiều tên cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang đi đường Vân Phi Dương. Phát hiện có người cản đường. Mệnh lệnh thương Vân Bạch Long dừng lại. Nói. Các ngươi. Tại sao cản đường trong đám người? Một tên đạt đến đại vị tiên vương cấp cường giả đi ra. Cười nói. Các hạ nhưng là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương nói. Mọi người nhất thời vui vẻ, cưỡng chế lấy giết đi qua xúc động, tính toán yên lặng nhìn thay đổi. Ở hiện trường mấy trăm tên võ giả đều muốn đạt được tiên đế ánh sáng. Nhưng mà đều như là lão đại như vậy. Tính toán đục nước béo cò. Cho nên lúc này người nào động thủ trước. Ai chịu định ăn thiệt thòi. Tại hạ Tống Ngọc Bảo. Tên kia đại vị tiên vương chắp tay có chút lễ phép nói. Hôm nay ngăn lại Vân Thiếu Hiệp chỉ là muốn mượn một vật. Vật gì Vân Phi Dương nói. Tống Ngọc Bảo trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Nói tiên đế ánh sáng. Đứng ở phía sau rất nhiều võ giả thì là nói thầm. Không hổ là mặt cười tiên vương. Cướp người ta đồ. Vật còn biểu hiện như thế khiêm tốn. Nhưng mà Vân Phi Dương sau khi nghe được, sắc mặt nhất thời kéo xuống. Nói tiên đế ánh sáng chính là ta tham gia đế vị chiến đấu tư bản. Sao lại cấp cho ngoại nhân Vân Thiếu Hiệp? Tống Ngọc Bảo cười nói, ngươi thân là tiên đế chi tử, cư nhiên không có tiên đế ánh sáng cũng là có thể tham gia đế vị chiến đấu. Đây là lời nói thật. Thân là tiên đế chi tử hắn, vô luận có tiên hay không đế ánh sáng, đều có thể tham gia đế vị chiến đấu. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Theo ta được biết, ngoại nhân muốn đạt được tiên đế ánh sáng, phải giết chết tiên đế ánh sáng người. Không không. Tống Ngọc Bảo cười nói. Chỉ cần Vân Thiếu Hiệp nguyện ý, Tống mố có phương pháp, theo trong cơ thể ngươi lấy ra, mà không thương tổn cùng tánh mạng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói. Tống Ngọc Bảo cười nói. Vân Thiếu Hiệp, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như đem tiên đế ánh sáng cấp cho Tống Mỗ, Tống Mỗ không chỉ có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ, lẫn nhau cũng coi như kết làm bằng hữu. Cứ sao mà không làm đâu, không thể không nói. Tên này mồm mép rất trượt. Sau lưng mọi người nhất thời nhíu mày lại. Bọn họ lo lắng Vân Phi Dương sẽ động tâm, đồng ý đem tiên đế ánh sáng giao ra. Đến lúc đó Tống Ngọc Bảo nếu như trái lại cùng tất cả mọi người là địch, vậy liền phiền phức. Không tệ. Vân Phi Dương nói, dùng tiên đế ánh sáng đổi lấy một tên đại vị tiên vương cấp bằng hữu, cái này mua bán không lỗ. Tống Ngọc Bảo cười nói, Vân Thiếu Hiệp đồng ý đồng ý. Vân Phi Dương cười nói. Tống Ngọc Bảo vui vẻ, nói, Vân Thiếu Hiệp quả nhiên là người sảng khoái. Bất quá. Vân Phi Dương nói bổ sung. Ta hiện tại không thiếu bằng hữu, thiếu trung thành tuyệt đối thủ hạ. Ngươi đem linh hồn bổn nguyên cho ta, ta đem tiên đế ánh sáng cho ngươi. Tống Ngọc Bảo nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Linh hồn bổn nguyên quyết định một tên võ giả sinh tử. Lấy nó đến đổi tiên đế ánh sáng cố nhiên có thể. Nhưng như thế cũng liền đại biểu đem triệt để bị đối phương trưởng khống, mất đi tự do thân thể. Mà lại, Vân Phi Dương nói hiểu rất rõ. Trước để cho mình xuất ra linh hồn bổn nguyên, lại cho tiên đế ánh sáng. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo thu hồi nụ cười nói, ngươi yêu cầu này có chút quá mức. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, liền mượn tiên đế ánh sáng lời nói hết ra. Trên đời này còn có lời gì lộ ra đến quá phận đâu. Vũ giả khác cười. Bọn họ hiểu rõ, Vân Phi Dương căn bản không có giao ra tiên đế ánh sáng tính toán. Vừa rồi đơn giản cũng là đang đùa giỡn đối phương. Xem ra, Vân Thiếu Hiệp là không có ý định phối hợp, không có ý định muốn Tống Mỗ người bạn này. Tống Ngọc Bảo thanh âm thấu phát băng lãnh, hiển nhiên muốn vạch mặt. Xoát, Vân Phi Dương theo thất thải lưu vân xa bên trong bay ra, quét qua ở hiện trường võ giả, lạnh lùng nói, chư vị chắc hẳn cũng là vì tiên đế ánh sáng mà đến. Nói nhảm thật, xa tới nơi này cũng không phải thưởng thức cảnh biển. Một tên thô cuồng vũ giả nói. Vân Phi Dương tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngạo nghễ nói, muốn ta tiên đế ánh sáng, đến xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mọi người ngạc nhiên, kẻ này vậy mà lượng kiếm, đừng nói là muốn cùng mọi người động thủ sao. Vù vù, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân hiện ra cường thế kiếm ý, ánh mắt thấu phát lạnh lùng nói, ngươi chờ bây giờ còn có máy sẽ rời đi, nếu không tiếp xuống đem bị mất mạng. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Tráng kiện võ giả hai tay vung lên, trong hư không trống giống xuất hiện nặng đến ngàn cân trường phủ, hai tay một nắm, đột nhiên oanh tới. Người này thực lực vì tiểu vị tiên vương, theo thể trạng cùng chỗ dùng vũ khí đến xem, tất nhiên thuộc về hệ sức mạnh. Quả nhiên, nhất phủ chém xuống, cường thế lực lượng hóa thành khí sóng gào thét mà đến, không gian càng là chấn động đến vỡ nát. Sau lưng võ giả gặp có người đồng thủ, ánh mắt nhất thời nóng rực lên, không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương lạnh giọng một tiếng, tay phải huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Kiếm thể lấp lói tia sáng chói mắt, xẹt qua hư không, chém về phía áp xuống tới trường phủ. Bành tiếng vang truyền đến, va chạm khu vực khí lãng ngập trời. Nhưng mà ở hiện trường rất nhiều võ giả từng người trợn to hai mắt, bởi vì Vân Phi Dương kiếm dễ như trở bàn tay chém sách trường phủ, chạm tại cái kia vũ giả trên cánh tay phải. Phốc, nhẹ nhàng dùng lực, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chìm xuống, trực tiếp chặt đứt cái kia tráng kiện võ giả cánh tay phải. Máu tươi giữa không trung phun ra, như là nở rộ kiều diễm hoa hồng. Siêu thần yêu nhiệt 188-185-6. Chương 1854 đại khai sát giới. A, tên kia hệ sức mạnh tiểu vị tiên vương, bị Vân Phi Dương một kiếm chém dùng cánh tay phải, lơ lửng giữa trời thống khổ hét thảm lên. Tay cụt thống khổ ngược lại cũng có thể nhịn, nhưng lực lượng cường đại xé nát bắp thịt mang đến thống khổ lại không thể nhẫn a. Ở hiện trường võ giả thì bị rung động thật sâu. Bọn họ rung động tại Vừa rồi Vân Phi Dương một kiếm chém tới, hoàn toàn không có mảy may năng lượng ba động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tại huy kiếm bổ tới lúc không vận dụng kiếm khí, cũng không vận dụng vũ khí, mà chính là thuần túy nhất nhục thân chi lực. Làm sao có thể? Tống Ngọc Bảo khiếp sợ không thôi. Chém dùng một tên tiểu vị tiên vương cấp võ giả cánh tay, đối với hắn loại này đại vị tiên vương mà nói, hoàn toàn không có độ khó khăn. Nhưng dựa vào thuần túy nhục thân chi lực lại là phi thường khó khăn. Chớ nói chi là đối phương vừa rồi nâng búa công tới, lực lượng đều ngưng tụ ở hai tay ở giữa. Cường giả sở dĩ mạnh, mạnh tại tiên hạch, mạnh tại đạo ý, mạnh tại vũ khí. Nếu như không có ba cái gia trì, lực lượng bạo phát tất nhiên trên diện rộng hạ xuống. Vân Phi Dương dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm sắc bén, phối hợp nhục thân chi lực, dễ như trở bàn tay phế bỏ một tên tiểu vị tiên vương cánh tay phải. Không thể nghi ngờ phi thường khủng bố. Ở hiện trường võ giả không dám nghĩ, nếu như người nọ điều động tiên hạch, lại thi triển vũ khí, lực lượng bạo phát đem hội đạt tới trình độ nào không cần mơ mộng. Bởi vì tiếp xuống bọn họ đem tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương thuần túy nhục thân chi lực, dựa vào tiên hạch năng lượng cùng vũ khí, đem hội đạt tới trình độ nào. Soát, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lói lộng lẫy, hưu một đạo lưu quang bùng lên, trực tiếp theo kêu thảm trắng kiện võ giả cái cổ ở giữa bay qua. Phúc đầu lâu tách ra, máu tươi phun ra. Trong khoảnh khắc, một tên tiểu vị tiên vương liền vẫn lạc tại trước mặt, mà Vân Phi Dương giết chết như là khảm thái thiết qua nhẹ nhõm. Phù phù, thi thể không đầu ngã rơi xuống đất. Ở hiện trường võ giả trái tim đột nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Đây là sợ. Cũng ý thức được theo Bắc vực truyền về tin tức không phải giả. Vân Phi Dương thực lực thật là phi thường khủng bố, thực lực cùng tráng kiện võ giả không kém bao nhiêu tiểu vị tiên vương nhóm. Nhất thời có rút lui tính toán, nhưng tham niệm điều khiển lại vẫn đứng ở giữa không trung. Vâng, bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng ở đây hơn 300 người, đỉnh phong tiểu vị tiên vương cũng không dưới hơn 10 vị, càng có 5 tên đại vị tiên vương tỏa chấn, cũng không tin tên kia có lực lượng chống lại. Nói thật, nhiều người như vậy có chút khó giải quyết. Nhưng Vân Phi Dương tại diệt đi một tên tiểu vị tiên vương về sau, lại là cầm kiếm xông lại, ánh mắt lóe ra cường thế sát ý. Ta đã cho các ngươi rời đi cơ hội, đã khăng khăng lưu ở nơi đây thì toàn bộ xuống địa ngục đi. Vù vù, vừa dứt lời, lít nha lít nhít kiếm khí bộc phát ra. Tên này ngày hôm nay muốn đánh tính toán lấy sức một mình, đem hơn 300 tên võ giả toàn bộ chạm cùng dưới kiếm hừ. Tống Ngọc Bảo cười lạnh nói, cuồng vọng chi cực. Xoát, hắn hai tay vung lên, thực lực toàn diện bạo phát, cấp tốc xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, nâng quyền đập tới. Người này là vững chắc kỳ đại vị tiên vương, một quyền phía dưới lực lượng làm thật là khủng bố cùng cực. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không cùng liều mạng, dấm lên huyền diệu thân pháp né tránh, phóng tới trong đám người. Không tốt, rất nhiều võ giả kinh hãi, sau một khắc liền muốn nện bước thân pháp né tránh. Chết! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, xoát xoát tùy thân mà đến kiếm khí hóa thành một hàng đạo lưu quang, trong đám người vô tình điên cuồng địa xoắn xếp. Phúc phúc, kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi chiếu rọi, từng viên đầu lâu, từng con mảnh vỡ gãy chân ở giữa không trung lộn xộn bay lên. Trong chốc lát, hơn 10 tên võ giả không thể né tránh, chết thảm tại thất luyện vô song kiếm khí dưới. Nếu có người mắt thấy, nhất định sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Dù sao, đầu một nơi thân một nẻo võ giả, tất cả đều là tiểu vị tiên vương cấp A loại này cấp bậc võ giả. Mặc dù không phải vực nổi lớn nhất đứng đầu cường giả, nhưng thả tại bất luận cái gì trong thành trì, đặt ở đảm nhiệm một gia tộc cùng tiên tông bên trong, tuyệt đối là trụ cột vững vàng. Bây giờ lại tại Vân Phi Dương trước mặt, như là yếu gà bị tùy tiện mạt sát. hạng gì không dám nghĩ, kinh khủng bực nào, thật đáng sợ, đám võ giả từng cái sợ hãi. Giờ khắc này, Lý Tính rốt cuộc chiến thắng tham niệm, để bọn hắn triệt để có chạy trốn tính toán. Nhưng mà, thì đã trễ. Bởi vì Vân Phi Dương mới vừa nói hiểu rất rõ. Khăng khăng lưu ở nơi đây. Đều muốn xuống địa ngục xoát xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm trong hư không vung vẩy. Từng đảo đòi mạng kiếm khí ngưng tụ. Đan dệt ra thiên la địa võng. Chạy mau, mọi người hoảng sợ chạy trốn. Nhưng mà. Tốc độ bọn họ tại Vân Phi Dương kiếm khí hạ. Rõ ràng chậm nửa nhịp. Kết quả chính là không tránh kịp mà từng cách đầu một nơi thân một nẻo. Lão đại khoảng cách khá xa suy nhược võ giả bi thương la lên. Mà gọi là lão đại võ giả không thể đục nước béo cò, phản mà chết ở cuồng bạo kiếm khí dưới. Tại vực nội, nhặt nhạnh chỗ tốt người có rất nhiều. Như vậy chết đi người cũng rất nhiều. Chân chính người may mắn chỉ là số rất ít. Tiểu tử một tên đại vị tiên vương ngồi không yên. Khí thế bạo phát phía dưới vọt tới. Cả giận nói. Đừng muốn càn rỡ, vù vù khí tức khủng bố hóa thành đại thủ. Che nắng che lấp mặt trời áp xuống tới. Cút Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém tới. Hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Trực tiếp đem đại thủ chém thành hai nửa. Cái gì tên kia đại vị tiên vương sắc mặt kinh biến. Đồng thời cảm nhận được chính mình lực lượng ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đổi lại trước kia. Vân Phi Dương muốn phá mất đại thủ. Sợ cần phải vận dụng chiến thần hồn thể tam biến chờ áp chủ bài. Nhưng bây giờ nhục thân chi lực đạt đến cực hạn. Lại là dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm. Liền có thể tùy tiện phá mất. Giống nhưng vào lúc này. Sau lưng Tống Ngọc Bảo hai tay đánh ra kết ấm. Một đầu hư thực đan sen sư thú theo vỡ vụn trong không gian gầm thét lao ra. Đây là ngự sư quyết. Một loại cấp bậc đạt đến đại vị tiên vương cấp vũ khí, đồng thời cũng là Tống Ngọc Bảo áp chủ bài một trong. Nhanh như vậy lấy ra đến. Lộ ra nhưng đã ý thức được. Cảnh giới chỉ có tiểu vị tiên vương cấp Vân Phi Dương thực lực phi thường cường đại. Một đầu tiểu sư tử. Cũng muốn hù dọa ta, Vân Phi Dương vung tay lên. Quát. Áp dụ. Cho ta nuốt mất giống phá toái không gian bên trong. Thể trạng to lớn áp du ấm vang bước ra. Đột nhiên mở ra miệng rộng. Đem cái kia tử vũ khí ngưng tổ sư thú tại chỗ nuốt mất. Trời ạ, đây là. Tiên thú áp du chạy trốn, đám võ giả, dọa đến mặt đều xanh. Ở hiện trường năm tên đại vị tiên vương cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn biết. Loại này khi hữu tiên thú. Thực lực hoàn toàn không yếu hơn mình. Áp du Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Đem những người này toàn giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Tuân mệnh chủ nhân. Áp du nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo giơ lên chân trước. Hướng về chạy trốn tiểu vị tiên vương trà đạp mà đi. Không. Chúng người tuyệt vọng kinh hô. Nhưng mà. Chỉ là vừa mới mở miệng. Liền bị lực lượng kinh khủng hung hăng trà đạp. Thân thể tại chỗ vỡ nát. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Xoát xoát, Tống Ngọc Bảo cùng mặt khác bốn tên đại vị tiên vương vô cùng ăn ý lách qua áp du. Mỗi người phóng thích vũ khí. Hướng Vân Phi Dương đánh tới. Giống đúng vào lúc này. Trong hư không truyền đến như trẻ con quái khiếu. Một con rồng bài. Bốn chân. Có hai cánh. Toàn thân hiện lên kim sắc quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Siêu thần yêu nhiệt 188-18-57. Chương 1855, lão tử chơi lên Tống Ngọc Bảo cùng bốn tên đại vị tiên vương thừa dịp áp du xuất thủ thời điểm. Cùng nhau bay tới. Muốn đánh lén Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đầu kia to lớn mà hiếm thấy tiên thú cố nhiên cường hãn. Nhưng chung quy là khế ước thú. Chỉ cần giải quyết nó chủ nhân. Thì không có bất cứ uy hiếp gì lực. Đây thật là sáng suốt lựa chọn. Mà lại. Năm tên đại vị tiên vương đồng loạt ra tay. Vô cùng kinh khủng. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Muốn hóa giải không thể nghi ngờ rất khó khăn. Chỉ là. Trong thời gian này xuất hiện ngoài ý muốn. Năm tên tiên vương sắp đắc thủ thời điểm. phía trước phá toái không gian bên trong truyền đến trẻ sơ sinh quái khiếu. Chợt nhìn thấy một con rồng bài, bốn chân, có hai cánh kim sắc chi vật lao ra. Con thú này thể trạng hoàn toàn không kém gì áp du. Bao phủ quanh thân kim quang càng là bộc lộ ra vô cùng sắc bén khí tức. Tống Ngọc Bảo bọn người thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Làm đại vị tiên vương cấp cường giả, bọn họ tự nhiên trong nháy mắt phán đoán ra. Đầu này kim sắc hung thú chính là càng thêm hiếm thấy nhục thú trong nháy mắt. Năm người lại làm ra chính xác lựa chọn, cái kia chính là thu hồi lực lượng cũng mau chóng lui lại. Giống nhục thu hú lên quái gì. Hai cặp vũ rực vung mạnh động. Từng đảo kim sắc lưu quang nổ bắn ra mà đến không tốt. Tống Ngọc Bảo chờ người thất kinh. Dốc hết toàn lực thi triển thân pháp. Vô cùng chật vật né tránh. Cũng đứng ở tương đối khu vực an toàn. Oanh oanh kim sắc lưu quang vô tình tại mặt đất nổ tung. Bày biện ra từng cái lõm hố sâu. Cuồng phong gào thét bên trong. Mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Tạch tạch tạch dư uy tác động đến hạ. Càng xa xôi không gian. Bị cường đại kim hệ thuộc tính tê liệt ra từng cái vết sách tới. Chạy trốn đám võ giả cũng gặp nạn. Bên trong có vài chục người bị kình phong lồng hành quấy rối, nhất thời bị tháo thành tám khối. Nhục thu loại này cấp bậc tiên thú. Thực lực phi thường cường đại. Dù là hình thành dư uy. Cũng đủ để tùy tiện mưu sát tiểu vị tiên vương. Giống nhưng vào lúc này áp du lần nữa giơ lên chân trước đột nhiên hướng về chạy trốn võ giả trà đạp đi qua. Oanh một chân đi xuống, lại chết một mảng lớn. Trừ phi là đại vị tiên vương cấp cường giả. Tại đối mặt áp du cùng nhục thu tùy ý một loại hiếm thấy tiên thú. Hạ chàng tất nhiên là không có chút nào chống cự chết thảm. Oanh oanh thiên địa chấn động, bão hưởng liên tiếp không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, cử thạch san sát khu vực hóa thành hư vô, trên mặt đất phủ đầy vô số to lớn dấu chân. Lòng mang ý đồ xấu hơn 300 tên võ giả. Đã vẫn lạc hơn 200. Vẫn còn tồn tại sống. Cảnh giới đều tại đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã sợ đến run lẩy bẩy. Bởi vì tại đối mặt có thể so với đại vị tiên vương tiên thú, hạ chàng vẫn là chết. Áp Du Vân Phi Dương thản nhiên nói, đem những này người cho hết ta phong tỏa. Tuân mệnh. Chủ nhân Áp Du to lớn con ngươi lấp lói lộng lẫy. Không gian thuộc tính bạo phát. Cấp tốc hóa thành lục diện kết giới. Ầm vang rơi vào chính chạy trốn võ giả trên đầu. Triệt để đem phong tỏa. Song bị vây ở không gian kết giới bên trong đám võ giả. Mặt xám như cho. Sau đó bất lực co quắp trên mặt đất. Khống chế những đỉnh phong đó cấp tiểu vị tiên vương về sau. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía Tống Ngọc Bảo bọn người. Thản nhiên nói. Đến phiên các ngươi. Năm tên đại vị tiên vương khóe miệng hơi rút. Áp du oanh sát rất nhiều võ giả thời điểm. Bọn họ vốn có thể chạy trốn. Nhưng lại không ai dám động. Bởi vì nhục thu đã khóa chặt chính mình. Nói thật. Năm tên đại vị tiên vương cũng không phải là đỉnh phong cấp, bất kỳ người nào đều không tự tin đánh qua áp du cùng nhục thu. Các ngươi năm người đánh ta hai cái khế ước thú, không thiệt thòi. A Vân Phi Dương cười nói. Nếu như đổi lại hai cái vững chắc kỳ đại vị tiên vương, năm cái đánh hai cái tuyệt không ăn thiệt thòi. Nhưng là áp du cùng nhục thu. Đó cũng đều là cực hiếm thấy tiên thú A. Mà lại. Theo thấu phát khí tức đến xem. Thực lực cao hơn nhiều vững chắc kỳ đại vị tiên vương. Cái này muốn đánh nhau, năm người thật đúng là không có nắm chắc. Huống hồ. Vân Phi Dương cũng không yếu. Nếu như hắn lại tham dự, năm cái đánh ba cái càng không hy vọng. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo miễn cưỡng cười vui nói, ngăn đón ngươi người đều chết sạch, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đây là chịu thua. Đây là không muốn đánh tiên đế ánh sáng chủ ý. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua, ở chỗ này người đều muốn xuống địa ngục, cũng bao quát ngươi cùng mặt khác bốn vị. Mẹ, năm tên đại vị tiên vương, lúc trước từng cái chảnh bay lên. Làm chính mình lấy ra hai cái mạnh hơn bọn họ khế ước thú. Liền bắt đầu giả vờ làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Điều này có thể sao Vân Thiếu Hiệp? Tống Ngọc Bảo ngưng trọng nói. Áp Du cùng Nhục Thu tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn thật đánh nhau, sợ cũng hồi lưỡng bại câu thương. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, lão tử chơi lên. Hắn chơi lên, ở hiện trường năm tên đại vị tiên vương nhưng là không chơi nổi. Bởi vì một khi bị thương nặng, lấy bọn họ cảnh giới, điều dưỡng lên cũng phải cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Trong thời gian này, nếu như gặp phải cửu gia, gặp được ngoài ý muốn không cẩn thận ở ra rắm, vậy liền thật bi kịch. Nói thật, đẳng cấp càng cao về sau, trừ phi là thủ không đợi trời chung, các cường giả sẽ rất ít liều ngươi chết ta sống. Vân Thiếu Hiệp, Tống Ngọc Bảo nói, thật muốn náo đến một bước này sao? Một đám người mang ý xấu tập hợp cùng một chỗ, muốn đánh nhân ra tiên đế ánh sáng chủ ý. Hiện tại ngược lại liếm láp mặt nói, thật muốn náo đến một bước này sao? Quả nhiên, so Vân Đại Tiện Thần còn không biết xấu hổ võ giả có khối người. Không chơi cũng được. Vân Phi Dương nói, đem các ngươi linh hồn bổn nguyên giao ra, an tâm làm ta tôi tớ. Còn về tiên đế ánh sáng cũng đừng nghĩ. Tống Ngọc Bảo âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, người này đã như vậy dồn ép không tha, chúng ta không bằng đồng loạt ra tay đem hắn giải quyết hết. Tốt, bốn tên đại vị tiên vương đồng ý nói. Lúc này, bọn họ tùy ý một người, đều khó có khả năng đi cùng hai cái tiên thu chống lại. Liên thủ lại, không có không bảo lưu xuất thủ phương mới có cơ hội. Áp Du, Nhục Thu. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, nói, đem năm người này cho ta giết chết, nhớ kỹ, muốn lưu toàn thây. Tuân mệnh, chủ nhân hai thú đồng nói. Vù vù, Áp Du ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Khủng bố không gian thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt hình thành không gian kết giới, phong tỏa ngàn trượng phạm vi. Hô hô hô, Nhục Thu kim hệ thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt tại nội bộ hình thành lạnh lùng cuồng phong, cắt đứt hết thầy. Phong bế không gian kết giới bên trong, hai cái cực hy hữu tiên thú sắp cùng năm tên đại vị tiên vương giao thủ. Một trận chiến này nhất định vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc, không có người xem. Bị phong tỏa tại một khu vực khác võ giả, ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nhiên không hứng thú đi quan sát. Ông đột nhiên, không gian rất nhỏ rung chuyển. Vân Phi Dương phiêu nhiên hóa tan vào đến, rơi vào mấy chục tên võ giả trước mặt, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cái này mỉm cười vô cùng rủ dị. Co quắp trên mặt đất mấy chục tên võ giả, tê cả da đầu, một cỗ điểm không may tại trong lòng dâng lên. Xoát, Vân Phi Dương phất tay, lưu quang lấp lóe. Một mặt tràn ngập khí tức âm trầm huyết sắc kỳ phiên xuất hiện. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, từng đạo rượu dị lưu quang theo kỳ phiên bên trong tuôn ra. Phảng phất đáng sợ ma rượu, trong nháy mắt xâm nhập mấy chục tên võ giả bên trong thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết tại không gian kết giới bên trong truyền lại, khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Siêu thần yêu nghiệt 188-1858. Chương 1856, bách vượt dạ hành lại hiện ra. Vân Phi Dương phất tay gọi ra cái kia huyết sắc kỳ phiên, chính là phệ hồn thần thần khí phệ hồn phiên. Tuôn ra hiện ra từng đạo vượt dị khí tức, chính là bách vượt dạ hành. Chúng nó được an trí tại phệ hồn phiên bên trong, không gián đoạn thu lấy chủ nhân linh hồn lực đến cường đại. Vân Phi Dương không có phi thăng thời điểm, bách dược giả hành nhóm đã cường đại đến có thể khống chế cấp giới chủ cường giả. Cho đến ngày nay, chủ nhân linh hồn lực không ngừng cường hóa, không ngừng cầm tới nuôi dưỡng. Chúng nó trưởng thành cũng là thần tốc. Lại nói, cũng chỉ có tu luyện đoán hồn điển Vân Phi Dương dám lấy chính mình linh hồn một mực nuôi nấng bách dược giả hành. Đổi lại người khác đã sớm ở ra dám. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mười mấy tên võ giả chính đang chịu đựng sống không bằng chết tra tấn, linh hồn tức thì bị bách vượt dạ hành một chút xíu công phá. Khống chế không những thứ này đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, về sau cũng đừng ở tại phệ hồn phiên bên trong. Vân Phi Dương nói, mời chủ nhân yên tâm. Thiên cầu thổi qua đến, chân thành nói, bọn họ hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đem những nhân loại này toàn bộ trưởng khống. làm Bách Duyệt Dạ Hành thủ lĩnh, hắn đều chẳng muốn xuất thủ, mà chính là để tiểu đệ đi. Có thể thấy được có bao nhiêu tự tin. Vân Phi Dương cười nói, bên kia năm tên đại vị tiên vương, các ngươi có thể khống chế sao cái này? Thiên Cầu hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như chỉ là thi thể cũng có thể không sống được. Vân Phi Dương cười rộ lên. Khó trách tên này muốn để Áp Du cùng Nhục Thu lưu toàn thây, vì cũng là khống chế Tống Ngọc Bảo bọn người. A a, không gian kết giới bên trong, rất nhiều võ giả thống khổ kêu thảm. Bọn họ lúc trước vốn là bị Áp Du hai thú hoàng sợ run lẩy bẩy, bây giờ lại bị vượt hồn công kích, phòng tuyến rất nhanh liền bị tan rã. Trong khoảng thời gian ngắn, từng người đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương ánh mắt vô hồn, thân sắc ngốc trệ, linh hồn triệt để bị Bách Duyệt Dạ Hành thôn phệ. Hưu hưu, bỗng nhiên bọn họ hai con ngươi hiện lên u quang, dữ tợn sắc mặt mở giãn ra, sau đó hốt hoảng đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đồng nói: tham kiến chủ nhân. Cuối cùng 62 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương toàn bộ ngã xuống, thân thể bị Bách Duyệt Dạ Hành triệt để trưởng khống, trở thành người vô dụng. Không tệ. Vân Phi Dương rất hài lòng. Nhiều như vậy đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Phát triển chấn thiên đế thành, thiếu khuyết chính là loại lực lượng này. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ lớn. Áp Du cùng Nhục Thu đã cùng năm tên đại vị tiên vương đánh nhau, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh liên tiếp. Cũng may bốn phía có không gian kết giới phong tỏa, cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết tán. Vân Phi Dương cười nói, chúng nó hẳn là có thể giải quyết hết năm tên đại vị tiên vương. Phải, Áp Du cùng Nhục Thu đều là cực hiếm thấy tiên thú, cũng ở vào trạng thái tốt nhất. Giải quyết năm tên vững chắc kỳ đại vị tiên vương, hoàn toàn không có gì quá đại nạn độ. Nhân Nam Cung Mạc Thương tới nước có thể hàng phục Áp Du, lại cướp đi canh kim, theo dựa vào tốc độ trượt Nhục Thu tinh bì lực tan, dẫn vào tạo hóa giới chỉ, đem thu phục. Vân đại tiện thần vận khí thật tốt, nếu không hiện tại hắn cũng tuyệt khó đem hàng phục. Còn có Bạch Trạch cùng Long Ưng thú. Vân Phi Dương nỉ non nói, hai thú thực lực tại tiểu vị tiên vương cấp, mặc dù không cách nào cùng Áp Du chúng nó so sánh, nhưng bây giờ tạo hóa giới chỉ bên trong có càng mạnh thiên địa thuộc tính, tốc độ phát triển khẳng định rất nhanh. Chờ tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính dung nhập Phi Dương thần giới, thần thần chúng nó hẳn là cũng hội được lợi. Vân Phi Dương nỉ non nói, hắn chỉ là đem Lâm Chỉ Khê bọn người cùng 500.000 linh tộc binh lính mang đến, thần thần cùng rõ ràng chờ thần thú vẫn tỏa trấn Phi Dương thần giới, phụ tá lấy Vân Vô Ưu. Đương nhiên, không cần bao lâu, Phi Dương thần giới cũng sẽ dẫn tới bàng bạc thiên địa thuộc tính. Bởi vì nó cùng tạo hóa giới chỉ là liền nhau, một phương đạt được đề bạt, một phương khác cũng sẽ thu hoạch được tương ứng đề bạt. Phi Dương thần giới bên trong thiên địa thuộc tính, một khi tiến hóa hoàn tất, không chỉ có thần thần bọn người có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thì liền sinh tồn ở nơi đó võ giả cũng sẽ trở nên càng mạnh. Oanh oanh, không gian kết giới bên trong, Áp Du cùng Nhục Thu cái này hai cái hiếm thấy tiên thú chính đang không ngừng công kích, không gian thuộc tính cùng kim hệ thuộc tính điên cuồng bạo phát, có thể nói tương đương đáng sợ. Tống Ngọc Bảo cùng mặt khác bốn tên đại vị tiên vương còn là phi thường bi kịch chống lại, bởi vì không gian hạn chế, muốn né tránh hai cái quái vật khổng lồ công kích thực tại quá khó khăn. Bành, cuối cùng một tên đại vị tiên vương không thể né tránh Áp Du móng ngựa, bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, cũng hung hăng đụng tại không gian kết giới bên trên. Tuy nhiên thương tổn không nặng lắm, nhưng nếu như tiếp tục bị công kích, khẳng định sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí tại chỗ chết. Không được, Tống Ngọc Bảo phẫn nộ quát, chúng ta cùng ra tay công kích không gian kết giới được. Mọi người vừa đồng ý, Nhục Thu hai cánh điên cuồng huy động, hình thành lít nha lít nhít kim sắc lưu quang. Như thế mà nói, muốn tập hợp lại cùng nhau 5 người, chỉ có thể bị ép phòng ngự. triệt để lâm vào trong bị động. Theo cuộc diện đến xem, Áp Du cùng Nhục Thu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bắt lấy bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà Vân Phi Dương đang quyết định 60 tên tiên vương về sau, lặng lẽ theo sát đi tới, ánh mắt lóe ra dị dạng. Tên này muốn chuẩn bị âm người đây mới là lớn nhất tao. Oanh, nhưng vào lúc này, một tên đại vị tiên vương bị Áp Du giẫm đạp bước đến không gian kết giới khu vực biên giới. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cấp tốc hiện ra. Thân thể là chủ nhân hắn, không nhìn Áp Du bố trí không gian kết giới, cho nên dễ như trở bàn tay đâm đi qua. Một kiếm này rất nhanh, cũng rất âm, tên kia bị đánh lui đại vị tiên vương hoàn toàn không có ý thức được. Vân Phi Dương hội ở sau lưng thần không biết ruột không hay đánh lén, hắn không có phát hiện. Đứng tại một bên khác, Tống Ngọc Bảo lại phát hiện. Lúc này quát cẩn thận phúc vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm liền vô tình đâm xuyên tên kia đại vị tiên vương ở ngực, ào ào máu tươi theo vết thương phun ra. Tên kia đại vị tiên vương muốn xách cả mí mắt, mãnh liệt thống khổ tại thân thể truyền đến. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn khủng bố linh hồn lực theo vết thương điên cuồng tràn ngập ra. Vân Phi Dương không chỉ có muốn trọng thương hắn, còn muốn đảo loạn linh hồn hắn. Bởi vì lúc này mới có cho Bách Dược Dạ Hành cung cấp trưởng khống cơ hội. Vù vù cuồng bạo linh hồn lực cuốn tới, trực tiếp công phá đại vị tiên vương linh hồn phòng tuyến. Thì thừa dịp hiện tại Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, phệ hồn phiên trống giống xuất hiện. Bách Dược Dạ Hành thủ lĩnh Thiên Cẩu tự mình bay ra ngoài, trong nháy mắt dung nhập đối phương trong thức hải. A a, tên kia đại vị tiên vương gào khóc kêu thảm, sắc mặt dữ tợn lên. Lúc này hắn không chỉ có khó có thể gắn bó tư duy, linh hồn cũng bị điên cuồng từng bước xâm chiếm. Coi như muốn linh hồn tự bảo cũng không có khả năng. Trải qua thân ở trong thức hải Thiên Cầu, đem hỗn loạn linh hồn toàn bộ thôn phệ, thành công tiếp quản thân thể. Trống giống ánh mắt càng là hiện lên một vòng quang. Soát, Vân Phi Dương rút kiếm mà ra, nói đem bốn người này giết cho ta. Đúng, tên kia đại vị tiên vương không để ý vết thương, hướng về Tống Ngọc Bảo bọn người tiến lên. Người chưa tới song quyền đã đập tới. Siêu thần yêu nhiệt 188-1859. Chương 1857 muốn chết. Cùng chết Thiên Cầu trưởng khống đại vị tiên vương thân thể, dẫn sắt đan điền tiên hạch. Song quyền tại hư không đột nhiên vung ra, nhất thời hình thành lực lượng cường đại. Nhưng mà bởi vì lần đầu trưởng khống cảnh giới cao cường giả, cường độ công kích cũng không có đạt đến cực hạn, khiến cho bốn tên đại vị tiên vương có thể rất nhẹ nhàng né tránh. Kỳ Tinh Hải Tống Ngọc Bảo ổn định thân thể, cả giận nói: ngươi đang làm gì? Một tên đại vị tiên vương ngưng trọng nói. Hắn ánh mắt không đúng, có phải hay không bị cái gì lực lượng cho khống chế linh hồn đoán sai? Kỳ Tinh Hải không phải là bị khống chế linh hồn, mà chính là đã chết. Trưởng khống thân thể là Thiên Cầu, nếu như nó thoát ly khỏi đi, liền để lại một bộ không có linh hồn thi thể. Vù vù, nhưng vào lúc này, Áp Du cùng Nhục Thu lần nữa phát động công kích. Hai thú bạo phát lực lượng, vẫn hoàn toàn như trước đây cường thế. Xoát, Thiên Cầu thao túng Kỳ Tinh Hải thi thể, lần nữa câu thông tiên hạch theo một bên khác công tới. Bốn tên đại vị tiên vương tuy nhiên tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đi chống lại. Oanh oanh, rung động thiên địa giao thủ lần nữa mở ra. Thiên Cầu thì tại lần lượt tiến công bên trong, đối với thân thể trưởng khống càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí tại sơ qua đi, càng là theo thôn phệ linh hồn bên trong thi triển ra Kỳ Tinh Hải vũ khí. Bách Dược Dạ Hành tại chiếm lĩnh võ giả thân thể về sau, cũng không phải đơn thuần khống chế. Chúng nó tại thôn phệ linh hồn trong quá trình cũng sẽ thu lấy nguyên chủ nhân trí nhớ, đến kế thừa các loại vũ khí cùng trí bảo vận dụng. Vạn Tượng Tịch Diệt Thiên Cầu hét lớn một tiếng, hiện lên thác thiên hình dáng, hai tay đột nhiên rơi xuống, ngưng tụ mà thành năng lượng thật lớn đoàn nhất thời phun trào, hướng về Tống Ngọc Bảo đập tới. Không tệ, không tệ. Quan chiến Vân Phi Dương vẻ mặt tươi cười. Thiên Cầu trưởng khống đại vị tiên vương thân thể, còn có thể thi triển ra đối phương cường thế vũ khí. Cái này không thể nghi ngờ rất thoải mái a. Oanh cường thế đoàn năng lượng ở giữa không trung nổ tung. Tống Ngọc Bảo tuy nhiên né tránh, nhưng mà bị khí lưu tác động đến dị thường chật vật. Càng bi kịch là thân thể chưa ổn định, áp du cái kia khủng bố móng ngựa liền hung hăng áp xuống tới. Không tốt, Tống Ngọc Bảo sắc mặt đại biến, cũng tại thời gian nhanh nhất điều chỉnh thân thể né tránh. Cũng may phản ứng cực nhanh, móng ngựa áp xuống tới thời điểm dịch chuyển khỏi, nhưng mà bị chảy ra khí lãng đánh bay ra ngoài. Oanh Tống Ngọc Bảo hung hăng đụng tại không gian kết giới bên trên. Máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Sau cùng ức chế không nổi phun ra ngoài. Bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu. Phốc, binh khí đâm vào thân thể thanh âm truyền đến. Tống Ngọc Bảo trong mắt co vào. Tiếp theo chầm chậm cúi đầu xuống. Liền thấy một thanh kiếm theo chỗ ngực thoát ra. Máu tươi ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Vân Phi Dương lập sau lưng hắn, nói, nếu như ngươi đem linh hồn bổn nguyên giao cho ta còn có thể miễn ở chết. Ngươi, Tống Ngọc Bảo vừa mở miệng, một cổ bá đạo linh hồn lực tuôn ra nhập thể nội trong nháy mắt công phá chính mình thức hải. À, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hưu đúng vào lúc này. Phệ hồn phiên bên trong lần nữa bay ra một đạo lưu quang. Trong nháy mắt dung nhập Tống Ngọc Bảo thức hải. Không bao lâu. Tống Ngọc Bảo linh hồn bị thôn phệ, thân thể cũng bị bách dược dạ hành chiếm lấy. Thành như Vân Phi Dương nói. Vừa rồi nếu như hắn lựa chọn giao ra linh hồn bổn nguyên. Mặc dù sẽ biến thành bị khống chế người hầu. Nhưng tốt xấu còn có thể sống được. Còn có chính mình ý thức. Hiện tại thế nào linh hồn bị bách dược dạ hành thôn phệ triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Biết mình hội rơi vào kết quả như vậy, Tống Ngọc Bảo có lẽ thực sẽ giao ra linh hồn bổn nguyên tới. Không, hắn liền đoạt Vân Phi Dương tiên đế ánh sáng suy nghĩ đều sẽ bỏ đi, không hội xuất hiện ở đây. Thời gian không thể đổ chảy. Tống Ngọc Bảo vẫn là chết, cũng vì bách dược dạ hành cung cấp một bộ đại vị tiên vương cấp thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tên đại vị tiên vương bị khống chế trở thành người vô dụng. Để lại ba tên đại vị tiên vương. Càng là không thể cùng áp du cùng nhục thu chống lại. Cho nên vận mệnh bọn họ cũng đã nhất định. Vân Phi Dương một tên đại vị tiên vương hô lớn nói. Ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên kỳ tinh hải cùng Tống Ngọc Bảo ánh mắt tan rã. Thấu phát dược gì. Khẳng định là bị lực lượng nào đó khống chế mất đi tư duy. Chính mình khó chống lại, chủ động dâng ra linh hồn bổn nguyên cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đã muộn, ba người các ngươi hạ tràng, sẽ cùng hai người bọn họ một dạng. Giống áp du phẫn nộ một tiếng, lần nữa mang theo khủng bố chi lực trà đạp tới. Tên kia đại vị tiên vương né tránh về sau. Cả giận nói, Vân Phi Dương. Ngươi đừng khinh người quá đáng, một tên so tiểu vị tiên vương cảnh giới cao cường người. Vậy mà nói ra khác khinh người quá đáng. Quả thực có chút buồn cười. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi còn tưởng rằng. Tại hai ta đầu khế ước thú trước mặt. Còn sẽ có phản kích năng lực sao? Hưu hưu nhục thu hai cánh huy động. Lạnh lùng kim sắc lưu quang nổ bắn ra mà đến. Ba tên đại vị tiên vương tuy nhiên cực lực né tránh. Nhưng nhân thể lực hiện ra chống đỡ hết nổi. Vẫn là bị phá mình đầy thương tích. Bại cuộc đã định, áp du cùng nhục thu chỉ cần lại mở ra tiến công. Tất nhiên có thể đem ba người toàn bộ giết chết. Soát, nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại một tên thương thế so sánh nghiêm trọng cường giả trước mặt. Hỗn nguyên càn khôn kiếm quả quyết đâm tới. Tên này nếu như chơi lên đánh lén đến tuyệt đối so với Vân Lịch còn bị ủi, còn khó lòng phòng bị. Phúc hỗn nguyên càn khôn kiếm đâm xuyên đại vị tiên vương ở ngực, thức hải tức thì bị khủng bố linh hồn lực ăn mòn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bách dược dạ hành lần nữa chiếm cứ một tên cường giả thân thể. Bởi vì áp du cùng nhục thu cũng không có khởi xướng tiến công. Cho nên hai gã khác đại vị tiên vương mắt thấy toàn bộ quá trình. Vừa rồi khí tức âm trầm là dược hồn, chẳng lẽ Tống Ngọc Bảo ba người đều bị thôn phệ linh hồn. trở thành dược hồn thúc đẩy người vô dụng, hai người hoảng sợ không thôi. Soát Vân Phi Dương rút về kiếm, cười nói, các ngươi đoán đúng, ba người bọn họ sớm đã chết, thân thể bị dược hồn chiếm lấy. Vân Phi Dương một tên đại vị tiên vương cả giận nói, ngươi vậy mà dùng như thế áp độc thủ đoạn đi giết đại vị tiên vương, chẳng lẽ thì không sợ thiên đạo trừng trị sao? Trò cười. Vân Phi Dương nói, các ngươi vì đạt được tiên đế ánh sáng, muốn giết hại tại ta, ta chỉ là bị động phản kích, thiên đạo lão nhi dựa vào cái gì trừng trị ta? Hai tên tiên vương á khẩu không trả lời được. Vân Phi Dương một người vẻ mặt đau khổ nói, ta hai người nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên, nghe ngươi phân công còn không được sao? Biết dược hồn chiếm cứ Tống Ngọc Bảo bọn người, bọn họ càng thêm nguyện ý dâng lên linh hồn bổn nguyên, dù sao dạng này còn có thể tiếp tục sống. Thật có lỗi, Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ta nói qua các ngươi hạ tràng đều như thế, tên này tính khí cũng là bướng bỉnh. Giống Áp Du cùng Nhục Thu lần nữa nổ hống, lần nữa phát động công kích. Hai tên đại vị tiên vương đối mặt hai cái tiên thú, càng là bất lực chống đỡ, chỉ là thời gian qua một lát liền bị ngược thương tích đầy mình. Vân Phi Dương muốn chết, cùng chết hai tên đại vị tiên vương phẫn nộ giống to, quanh thân lấp lóe điểm điểm tinh quang. Đây là muốn linh hồn tự bảo không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Oanh Siêu Thần Yêu Nhiệt 188-18-60. Chương 1858 trở về từ cõi chết. Hai tên đại vị tiên vương đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh về sau, cuối cùng lựa chọn linh hồn tự bảo. Lấy bọn họ cảnh giới, lại là cùng một chỗ tự bảo, sinh ra lực bảo phá, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy trung tâm vụ nổ điểm, phương viên mấy chục dặm không gian đại diện tích đổ sụt, hình thành cự đại hắc động. Không gian loạn lưu ở chính giữa lộng hành quấy rối, điên cuồng hướng ngoại giới lan tràn, khiến cho ở mép không gian vỡ vụn không chịu nổi. Cho dù là bụi đất, cũng tại khủng bố trong bạo tạc phai mờ hư vô, chớ nói chi là bất luận cái gì sinh linh. Kịch liệt nổ tung dẫn sắt chấn động, lan tràn vạn lý, khiến cho tại chỗ rất xa võ giả đều rõ ràng cảm nhận được. Tình huống như thế nào? Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía bầu trời, liền gặp phương xa đầu tiên là hiện ra cử hạt nhân vân, chợt hóa thành vòng xoáy màu đen. Hình ảnh kia tương đương chấn hám nhân tâm. Xoát xoát, vô số cường giả phi thân lên, nhìn về phía nơi xa bầu trời ở giữa dần dần hình thành hắc động, thần sắc không khỏi là ngưng trọng dị thường. Loại cường độ này, một tên tư cách trưởng bối cường giả cả kinh nói, chẳng lẽ lại có tiên vương cấp cường giả linh hồn tự bảo? Sợ sợ không chỉ một. Lại có một người nói, nhưng mà bọn họ cũng không có, sẽ không nghĩ tới linh hồn tự bảo tiên vương không phải tiểu vị, mà chính là đại vị cường đại như thế. Nổ tung, thân ở bên trong võ giả, chỉ sợ cũng theo tự bảo người cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Đến cùng cái gì thù, cái gì oán niệm a, lại sẽ đi đến linh hồn tự bảo một bước này đây? Vô số cường giả nhao nhao lắc đầu. Cảnh giới càng cao, càng sống chân quý. Linh hồn tự bảo loại này cực đoan hành vi, tại vực nội cũng là rất ít xuất hiện. Linh hồn tự bảo tạo thành mấy chục dặm không gian đổ sụt, hóa thành vòng xoáy hình dáng hắc động. Vực bên trong không gian bích lũy quả thực cường hãn, vẹn vẹn nửa canh giờ liền tự hành tu sửa hoàn tất, khiến cho bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà không gian có thể khôi phục, nhưng bị vụ nổ tác động đến mấy chục vạn dặm cây cỏ núi đá còn không cách nào tái sinh. Chỉnh cái khu vực một mảnh trống rỗng, phảng phất trải qua tận thế tẩy lễ. Hai tên đại vị tiên vương chết, thi thể cùng linh hồn toàn bộ phai mờ ở giữa thiên địa. Nhưng mà bọn họ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, nỗ lực thảm như vậy, đau nhức đại giới, lại không có muốn tên kia mệnh. Ông ông, khu vực nổ ngàn dặm bên ngoài, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt chỉ thấy Vân Phi Dương vô cùng chật vật bay ra ngoài. Áp Dụ, Nhục Thu, ba tên bị khống chế đại vị tiên vương, cùng hơn 60 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Mẹ, Vân Phi Dương ổn định thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi nói kém chút xong đời. Nhạy bén đại vị tiên vương đột nhiên linh hồn tự bảo, lấy hắn thực lực, hoàn toàn là không thể nào né tránh. Hắn không được, áp du được a. Dù sao đây là một đầu không gian hệ tiên thú. Ý thức được không ổn về sau, cấp tốc đem thuộc tính kích phát đến cực hạn, mang theo mọi người đào tẩu. Nói thật, nếu như không có áp du, đừng nói Vân Phi Dương, coi như nhục thu dạng này tiên thú, cũng khẳng định sẽ vẫn lạc tại hai tên đại vị tiên vương linh hồn tự bảo bên trong. Vù vù Vân Phi Dương miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi tình huống thực tại quá dọa người, dù là đã trở về từ cõi chết, nhớ tới vẫn có điểm nghĩ mà sợ a. Chủ nhân. Áp du vô cùng yếu ớt nói, ta tiêu hao quá nhiều thuộc tính, thực tại quá mệt mỏi. Mang theo mọi người theo linh hồn tự bảo bên trong đào thoát, hao phí không ít năng lượng, hiện tại sớm đã tinh bị lực tan. Vất vả. Vân Phi Dương vung tay lên, đem áp du, nhục thu cùng khống chế lớn nhỏ tiên vương đều thu nhập tạo hóa giới chỉ. Hai tên đại vị tiên vương linh hồn tự bảo, không thể muốn Vân đại tiện thần mệnh, nhưng cũng để hắn rất cảm thấy tiếc hận. Sớm biết như thế, sẽ đồng ý thu nạp linh hồn bổn nguyên. Chí ít có thể được hai cái đắc lực tay chân. Giờ có khỏe không? Tự bảo về sau cái gì cũng không có. Không có việc gì. Vân Phi Dương tự an ủi mình. Bách Duyệt Dạ Hành đã có năng lực trưởng khống đại vị tiên vương cấp thân thể. Về sau khẳng định còn có cơ hội. Cơ hội này là chờ người khác tìm đến mình phiền phức. Hắn quả quyết không sẽ chủ động đi tìm mục tiêu, dựa vào Bách Duyệt Dạ Hành cưỡng ép chiếm lấy thân thể người khác. Bởi vì loại thủ đoạn này thực tại quá ác độc, vạn nhất chọc giận thiên đạo dẫn phát trừng trị, vậy liền không tốt. Hơi chút nghỉ ngơi sau, Vân Phi Dương lên đường đi đường, hướng về Chấn Thiên Đế thành phương vị bước đi. Trên đường còn nghĩ đến, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, có thế lực khắp nơi từng đánh đế thành chú ý bị phá cổ tiên đế từng cái giải quyết, cần phải kiếm lời không ít tiên thạch đi. Hơn 300 tên đánh Vân Phi Dương tiên đế ánh sáng chủ ý võ giả, kết quả gắt gao, bị khống chế, triệt để toàn quân bị diệt. Cùng một thời gian Tây Bắc vực diễn ra càng kinh khủng giết hại. Chống trải khu vực, ngã trên mặt đất thi thể nhiều đến ngàn có. Thực lực bọn hắn phần lớn vì tiểu vị tiên vương. Nguyên nhân cái chết tất cả đều là bị một kiếm cắt cổ, trong không khí bộc lộ ra gay mũi mùi máu tươi. Cùng khiến người ta không rét mà run lạnh lùng kiếm ý. Phù phù, đột nhiên, phía trước rơi xuống âm thanh truyền đến. Một tên đại vị tiên vương cấp cường giả quỳ một chân trên đất, ánh mắt lấp lóe chấn kinh, trong mắt dần dần mất đi lộng lẫy. Chết, nguyên nhân vẫn là một kiếm cắt cổ. Cẩn thận lại nhìn, chung quanh còn đảo lại 7 tên đại vị tiên vương cấp cường giả, bọn họ trên cổ cũng có một đảo dài nhỏ kiếm ngân. Người từ lâu chết đi, trong thi thể đứng thẳng một đầu mang mũ rồng vành, thân thể mặc hắc y võ giả, trong tay đỏ thấm chi kiếm chầm chầm vào vỏ. Rất hiển nhiên, người này chính là lão tử bất bại. Hắn cùng Vân Phi Dương nhất chiến về sau, rời đi Bắc vực bước vào Tây Bắc vực. Một đám rác rưởi. Lão tử bất bại thu kiếm về sau thản nhiên nói, không có thực lực cũng dám mưu toan nhúng chàm ta tiên đế ánh sáng. Nguyên lai bị giết chết võ giả cũng muốn đánh hắn tiên đế ánh sáng. Đáng tiếc kết quả chết hết. Một người chém giết mấy trăm tên tiểu vị tiên vương, cùng 8 tên đại vị tiên vương. Lão tử bất bại phần này thực lực làm thật vô cùng kinh khủng. Trùng hợp, phiến khu vực này còn có rất nhiều đi ngang qua võ giả. Bọn họ mắt thấy đáng sợ giết hại, đến mức tin tức truyền ra, mang mũ rộng vành người thần bí, trở thành vực nội nghị luận tiêu điểm. Thiên đạo mở ra tiên đế chi tranh sau, như là Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại dạng này bị cường giả để mắt tới vây công, sự việc liên tiếp phát sinh. Rất nhiều tiên đế ánh sáng người bởi vì bị phát hiện, lại không thực lực đi thủ hộ, cuối cùng rơi vào chết thảm hạ tràng. Đương nhiên, bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ võ giả, có thể cùng lòng mang ý đồ xấu võ giả chống lại lượn vòng. Nói tóm lại, nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả, Từ thiên đạo tuyên bố tiên đế chi tranh mở ra về sau, liền đã chính thức tiến vào sinh tử ma luyện bên trong. Bọn họ đầu tiên muốn làm, cũng là tại trăm năm thời gian bên trong sống sót, không hề đứt đoạn mạnh lên, mới có thể có tư cách tham gia sau cùng đế vị chiến đấu. Nói một cách khác, cách này thực thì tương đương với một trận lịch luyện. Chỉ là lịch luyện thời gian dài tới trăm năm. Lịch luyện phạm vi bao hàm toàn bộ chân vũ thần vực. Lịch luyện đối thủ khắp nơi có thể thấy được 3.600 tên tiên đế ánh sáng người. Có bao nhiêu người có thể sống qua tới? Lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương? Đây hết thảy chỉ có trăm năm sau mới có thể thấy rõ ràng. Siêu thần yêu nhiệt 188-18-61. Chương 1859 cứ tới đoạn thời gian gần nhất, chân vũ thần vực đề tài có rất nhiều. Bị phổ biến vì thảo luận còn là xuất hiện ở Tây Bắc vực mang mũ rồng vành tiên đế ánh sáng người. Hơn 1.000 người. Trung tiểu vị tiên vương nhiều đến 500. Đại vị tiên vương 8 tên. Kết quả toàn bị hắn giết. Cái này thực sự quá rung động. Tên kia độ tuổi giống như cũng không lớn. Hẳn là nhân tài mới nổi. Có thể có thực lực như thế. Thực tại không dám tưởng tượng. Mỗi lần đế vị chi tranh, đều sẽ hiện ra không ít yêu nghiệt thiên tài. Cái kia mang mũ rồng vành người thần bí có lẽ cũng là bên trong một đi. Vực nổi lăn lộn phong sinh thủy khởi nhân tài mới nổi. Chỉ sợ cũng đếm vân phi dương. Cũng không biết hai người gặp nhau, người nào thực lực mạnh hơn đấy, ta cho rằng là người thần bí. Dù sao không có hậu trường, cũng không phải tiên đế chi tử. Chém giết 8 tên đại vị tiên vương, đủ để chứng minh thực lực siêu phàm. Có đạo lý. Mọi người đàm luận lão tử bất bại lúc thuận tiện đem Vân Phi Dương cho mang ra, đồng thời cho là hắn yếu tại trước mặt. Cho rằng như thế, cũng là bởi vì bọn họ cũng không biết, tại Bắc Trung ương vực cái kia hòn đá ném vỡ bầu trời linh hồn tự bảo, là cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Vì phần còn lại vực, người nào tiên đế ánh sáng bị cướp, người nào bị tiên đế ánh sáng người giết chết sự việc, cũng là thường xuyên đàm luận. Mới đầu, còn chỉ giới hạn ở tiên đế ánh sáng người bị giết, hoặc bị phản sát. Nhưng dần dần diễn biến thành thế lực ở giữa chống lại. Tỉ như một đại gia tộc dòng chính, nắm giữ tiên đế ánh sáng, chết thảm tại một cái gia tộc cường giả thủ đoạn. Song phương tất nhiên muốn đại chiến. Lại tỉ như mấy cái phe thế lực liên thủ giết chết một tên tiên đế ánh sáng người, kết quả chia của bất công, gây nên ra tay đánh nhau. Nói chung, thiên đạo mở ra đế vị chi tranh về sau, chân vũ thần vực thì sẽ trở nên vô cùng không yên ổn lên. Mà loại tình huống này được thế nhân xưng là đế vị chi tranh dung chuyển kỳ. Loại tình huống này tại đế vị chiến đấu bắt đầu về sau mới có thể triệt để dừng lại. Bởi vì khi đó nắm giữ tiên đế ánh sáng người đem không tại sẽ bị cho rằng thay đổi. Vực nội rất loạn, nhưng không có quan hệ gì với Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã về đến Chấn Thiên Đế Thành. Tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại a. Phá Cổ Tiên Đế cười nói, đi một chuyến Bắc Vực, liền cùng Cực Quang Tiên Đế kết làm phu thê. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thành hôn lâu như vậy, trừ sờ sờ nữ nhân kia tay bên ngoài chuyện gì cũng không có làm, mà lại còn thường xuyên bị khi phụ. Cái này tính là gì phu thê a? Cực Quang Tiên Đế nha đầu kia là kế nhiệm mẫu thân ngươi, bị võ giả tôn sùng vực nội đệ nhất mỹ nữ. Ngươi cưới nàng, tình địch chỉ sợ không ít đây. Phá Cổ Tiên Đế trêu vẹo nói. Tình địch Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, chưa từng gặp qua a. Phá Cổ Tiên Đế cười nói, đó là bởi vì ngươi lúc trước một mực đang Cực Quang Đế Thành. Bây giờ về đến Bắc Trung ương vực, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ tìm đến. Tới thì tới đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta Vân Phi Dương không sợ phiền phức. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế cười nói, ngươi phải biết, ái mộ Cực Quang Tiên Đế người cùng nàng cùng một thời đại, đã từng đều là kinh diễm tuyệt luân tuổi trẻ tuấn kiệt. Khó mà nói hiện tại đã có người đột phá đến tiên đế cấp. A Vân Phi dương mắt trợn tròn. Hắn không sợ phiền phức. Nhưng nếu như tình địch là tiên đế cấp, vậy liền quá phiền phức có phá lão tại. Hẳn là sẽ không tới đi, Vân Phi Dương nói. Khó mà nói. Phá cổ tiên đế nói. Ta nhớ được năm đó. Có một tên gọi Lưu Chấn Nguyên tuổi trẻ thuấn kiệt. Yêu sâu cực quang tiên đế. Vì cưới nàng trái tim. Càng là tự đoạn một tay. Ta đi, Vân Phi Dương chừng to mắt nói. Hung hãn như vậy, phá cổ tiên đế cảm khái nói. Thế gian này lớn nhất khó lý giải không ai qua được tình. Có ít người yêu quá sâu. Đừng nói tự mình hại mình. Coi như tự sát cũng có thể làm ra tới. Vân Phi Dương trầm mặt. Đúng vậy a. Thế gian lớn nhất khó lý giải cũng là tình. Sau đó thì sao? Về sau Lưu Chấn Nguyên sông 9 tầng khảo nghiệm thất bại. Trọng thương rời đi. Từ đó biến mất tại vực nội. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Vân Phi Dương lắc đầu. Đúng. Hắn trở lại chuyện chính nói, kiếm lời bao nhiêu tiên thạch? Hơn 20 triệu. Còn không ít đây. Phá cổ tiên đế thực lực đã đạt đến cực hạn. Tiên thạch đối với hắn mà nói, trừ đại biểu tiền tài, đã không có bất kỳ giá trị gì. Cho nên toàn giao ra. Vân Phi Dương ném vào tạo hóa giới chỉ về sau, liền tới đến phong ấm trận trước ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn lực phóng thích dung nhập bên trong. Sau đó, hắn muốn mang cái này thiên đạo lưu lại trận pháp, cải tạo vì thiên địa đạo ý trận. Từ đó để bạc đế thành bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Có thể thành công sao? Phá cổ tiên đế đứng ở đằng xa, bày tỏ nghi vấn. Dù sao đế thành thiên địa đạo ý, nhất định phải là đế thành cấp. Cái này tại vực nội, không ai có thể sáng tạo ra tới. Nhưng mà hắn cũng không biết, Vân Đại Tiện Thần cùng mẫu thân đã tại tạo hóa giới chỉ nghiên cứu ra được. Từ đó đem trận pháp đẩy hướng cao hơn một chút. Hưu hưu, linh hồn từng sợi phân tán, dung nhập rắc rối phức tạp trong trận pháp. Vân Phi Dương thì là đại não cấp tốc vận chuyển, cưỡng ép sửa đổi lấy trận tuyến cùng trận quyết. Vài ngày sau, phong ấm trận được thành công cải tiến, diễn hóa thành thiên địa đạo ý trận. Nhàn nhạt thiên địa thuộc tính cùng đạo ý bắt đầu ở đế thành bên trong ngưng tụ. Có thể nhẹ nhàng như vậy, vẫn là xây dựng ở phong ấm trận do thiên đạo biến thành trên cơ sở. Nếu không, độ khó khăn càng nhiều, hao tổn tốn thời gian càng nhiều. Thành công cảm thụ được không ngừng cường hóa thuộc tính cùng đạo ý, phá cổ tiên đế trên mặt hiện ra chấn kinh. Loại này liền vô số trận pháp đại sư đều làm không được sự việc, lại bị một cái hậu bối làm đến. Quả thực quá không dám muốn không tốt, phá cổ tiên đế khẩn trương nói. Tự tiện bố trí đế thành cấp thiên địa đạo ý trận, sẽ không dẫn phát thiên đạo trừng trị a? Không biết. Vân Phi Dương đứng dậy cười nói, ta là theo phong ấm trận phía trên cải tiến, thiên đạo chắc chắn sẽ không trừng trị. Phong ấm trận là thiên đạo lưu lại, hắn chỉ là cải tạo thành thiên địa đạo ý trận. Cái này muốn trừng trị, vậy thì đồng nghĩa với đang đánh mình mặt. Phá cổ tiên đế vốn là còn điểm lo lắng, nhưng vài ngày sau vẫn là không có động tĩnh chút nào, liền triệt để yên lòng. Thiên địa đạo ý trận bố trí mà thành, thiên địa thuộc tính cùng đạo ý còn tại một tháng sau đạt đến cực hạn, triệt để bao phủ tại đế thành bên trong. Như thế, bị phong ấm lại hoang phế vạn năm đế thành, lần nữa nắm giữ cường đại thuộc tính, thích hợp võ giả thời gian dài ở lại. Thuộc tính có, nhưng một tòa thành trì cường thịnh vẫn là quyết định bởi tại ở tại nội bộ võ giả số lượng cùng thực lực tổng hợp. Trước tiên đem 500.000 linh tộc binh lính mang tới để bọn hắn trấn thủ thành trì. Vân Phi Dương nỉ non nói. Còn về Lâm Chỉ Khuê chờ nữ, hắn tạm thời không có ý định mang đến, mà chính là để các nàng tiếp tục tại vương thành kinh doanh cửa hàng. Dù sao thành trì vừa mới nắm giữ thiên địa đạo ý trận, người đều không có, cửa hàng chuyển tới cũng không thể sinh ra bất luận cái gì ít lợi. Tiểu tử, phá cổ tiên đế nói, ngươi bây giờ muốn làm là để vực nội võ giả biết trấn thiên đế thành đã có thiên địa đạo ý trận, thích hợp võ giả ở lại. Như thế mới khả năng hấp dẫn bọn họ. Không tệ. Vân Phi Dương đồng ý nói. Chỉ là. Phá cổ tiên đế nói bổ sung. Nói như thế. Sẽ có càng nhiều lòng mang ý đồ xấu người muốn đánh đế thành chủ ý. Vân Phi Dương cười nói cứ tới. Siêu thần yêu nhiệt 188-18-62. Chương 1860 trở về đông vực chấn thiên đế thành giải phong về sau. Dẫn đến vô số gia tộc và thế lực thăm dò. Nếu như biết có đế thành cấp thiên địa đạo ý trận về sau. Khẳng định sẽ để càng nhiều. Càng mạnh gia tộc lòng sinh tham niệm. Cách này đại biểu Vân Phi Dương nếu như muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài đồng thời muốn gánh chịu lấy cực nguy hiểm lớn. Không quan trọng. Bọn họ cứ tới. Đây là Vân Phi Dương tâm tính. Phá cổ tiên đế liền nói. Tiểu tử. Ngươi biết nắm giữ thiên địa đạo ý trận chấn thiên đế thành. Đối với có giá tâm gia tộc rất trọng yếu sao không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói có phá lão tại. Phá cổ tiên đế khóe miệng giật một cái nói. Ngươi chẳng lẽ tính toán muốn để ta một mực trông coi chấn thiên đế thành sao không biết. Vân Phi Dương nói chờ ta có đầy đủ thực lực. Liền sẽ trả lại linh hồn bổn nguyên để phá lão khôi phục tự do. Trong khoảng thời gian này ở chung. Phá cổ tiên đế giúp mình rất nhiều. Hắn cảm kích trong lòng. Cho nên sẽ không một mực lấy ra làm người hầu. Bao lâu phá cổ tiên đế nói. Hắn đối người trẻ tuổi này cũng có cảm tình. Nhưng dù sao cũng là tiên đế. Phục sinh sau có việc của mình phải xử lý. Không có khả năng một mực thủ hộ. Rất nhanh. Vân Phi Dương đang khi nói chuyện. Một tay phất lên. Hàng đảo lưu quang hiện ra tại đế thành bên trong. Đợi ánh sáng tán đi. Đứng đấy hơn 60 tên võ giả. Cái này. Phá cổ tiên đế trừng to mắt. Đột nhiên xuất hiện võ giả. Có 62 tên cảnh giới đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Ba người khác càng là đại vị tiên vương. Vân Phi Dương cười nói. Phá lão. Bọn họ là ta thuận tay tìm đến người hầu. Có thể trấn thủ đế thành. Như không có cường địch xuất hiện. Ngươi thì không cần ra tay. Thuận tay tìm đến người hầu phá cổ tiên đế kém chút ngã quỵ. Nghĩ thầm. Lúc nào lớn nhỏ tiên vương. Dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện tìm đến làm người hầu a. Không đúng bỗng nhiên. Hắn phát hiện những võ giả này ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng. Quanh thân tản ra ruộng gì khí tức. Cả kinh nói. Bọn họ đều chết. Bị ruộng tộc khống chế không hổ là tiên đế. Liếc một chút xem thấu. Còn có thể nói thẳng ra khống chế mọi người bách ruộng dạ hành là ruộng tộc. Vân Phi Dương nói bọn họ so người sống trung thành. Từ bách ruộng dạ hành trưởng khống thân thể. Tuyệt đối không có hai lòng. Thậm chí không e ngại tử vong. Không e ngại thống khổ. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế ngưng trọng nói, lấy dược tộc chi linh đến khống chế nhiều như vậy lớn nhỏ tiên vương, sẽ khiến thiên nộ. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản đi ra. Thì ra là thế. Phá cổ tiên đế hiểu rõ. Nói, bọn họ đối ngươi có ác ý. Bị dược tộc chi linh thôn phệ linh hồn. Chiếm cứ thân thể. Cũng coi như trừng phạt đúng tội. Chập chập. Hắn cười nói, hơn 60 tên tiểu vị tiên vương cùng 3 tên đại vị tiên vương. Cố lực lượng này cũng coi như không tệ. Còn có hay không? Vân Phi Dương nói, còn có phá cổ tiên đế thần sắc khẽ giật mình. Phô đột nhiên, đế thành nội không gian chấn động lên. Chợt liền thấy hai cái quái vật khổng lồ lần lượt xuất hiện. Như cao sơn thủ tại đế thành trên quảng trường. Áp du nhục thu phá cổ tiên đế trợn mắt hốc mồm. Như thế cực hiếm thấy tiên thú, hắn tự nhiên là biết, không nghĩ tới hội vào hôm nay đồng thời xuất hiện. Vân Phi Dương nhìn về phía hai thú. Ra lệnh. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền trấn thủ thành này. Bất luận cái gì kẻ xâm lấn. Giết không tha. Tuân mệnh chủ nhân áp du cùng nhục thu đồng nói. Phá cổ tiên đế khóe miệng co giật nói. Tiểu tử, cái này hai cái cực hiếm thấy tiên thú, là ngươi khế ước thú không tệ. Vân Phi Dương cười nói, phá cổ tiên đế có chút đứng không vững thân thể. Tên này theo Bắc Trung ương bên trong vực rời đi. Tiến về Bắc vực. Lần nữa trở về. Không chỉ có nhiều như vậy người hầu. Còn hàng phục hai cái hiếm thấy tiên thú. Thu hoạch này quả thực cử phong a. Vân Phi Dương đem khế áp du, nhục thu cùng bách vượt dạ hành khống chế lớn nhỏ tiên vương an trí tại đế thành bên trong. Hai cái tiên thú. Ba tên đại vị tiên vương. 62 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương thủ hộ đế thành. Càng có phá cổ tiên đế tỏa chấn. Đội hình có thể xưng hào hoa. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói đến mau đem 500.000 linh tộc binh lính đều mang tới. Chấn thiên đế thành nắm giữ thiên địa đạo ý trận. Chỉ là quật khởi bước đầu tiên. Hắn không chỉ cần phải đỉnh phong lực lượng. Còn cần to lớn quân đội. Bởi vì Bắc Trung ương vực rất nhiều thành trì bị tứ vương chiếm cứ. Hắn cần từng cách đem thu phục. Tứ đại thiên vương tại Bắc Trung ương vực kinh doanh vạn năm, binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Muốn đem bọn họ đánh tan, từ đó trưởng khống phụ thân đã từng lãnh địa, độ khó khăn thực tại có chút quá lớn. Khó khăn mới có khiêu chiến. Không bao lâu, Vân Phi Dương rời đi Chấn Thiên Đế Thành, hướng về đông vực bay đi. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện, dẫn tới vô tận phiền phức, hắn cải trang dịch dung, cũng đơn độc phi hành ở trong thiên địa. Hơn một tháng sau, Vân Phi Dương xuất hiện tại đông vực. Nhưng mà vừa mới rơi ở một tòa tiểu hình trong thành trì, liền từ võ giả trong miệng biết được, trước đây không lâu Vương Thành chính thức hướng Huy Hoàng Vương Thành tuyên chiến. Vương Thành 20 cái quân đoàn tại Gia Cát Cẩm xuất lính dưới, thế như trẻ tre, không gì không đánh được. Huy Hoàng Vương Thành thành trì tại mấy ngày ngắn ngủi thì ném hơn 10 tòa. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn. Dù sao mình nữ nhân ở lính quân tác chiến phương diện, dù là chân vũ thần vực người cũng không bằng. Các ngươi có nghe nói hay không? Hoa Mạc Phi thống lính Hắc Sư quân, tại ngày trước bị Vương Thành quân đoàn thứ 6 đánh bại không phải đâu. Trong tiểu lâu võ giả nghe vậy, từng người trợn to hai mắt. Huy Hoàng Vương Thành Hắc Sư quân, đây chính là đông vực mạnh nhất quân đoàn a. Cái kia biết được tin tức võ giả tiếp tục nói, ta còn nghe nói, Hoa Mạc Phi Hoa tướng quân càng là bắt giữ, trở thành tù binh. Mọi người càng thêm chấn kinh. Hoa Mạc Phi là đông vực 10 đại một trong danh tướng. Từ lính quân đến nay, cũng rất ít bại qua. Bây giờ lại bị bắt làm tù binh. Anh Minh xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Thành trong khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì? Quân đoàn chiến đấu lực quả thực nổ tung á. Ta nghe nói, thống lĩnh 20 quân đoàn là một nữ nhân. Năng lực tác chiến hoàn toàn không kém hơn nam nhân, mọi người còn tại nhiệt nghị lấy. Vân Phi Dương thì không tâm lại nghe, mà chính là lặng yên không một tiếng động rời đi. Hoa Mạc Phi người này rất có năng lực. Nếu như đem biến thành của mình, lính quân tác chiến phía trên cũng coi như có nhất đại lực cánh tay. Chấn Thiên Đế Thành có mạnh đại thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Duy chỉ có thiếu khuyết thì là nhân tài, riêng là đem. Không bao lâu, Vân Phi Dương liền phát hiện tại phía trước một tòa thành trì bên trong trú đóng Vương Thành 10 cái quân đoàn. Hưu hắn phi thân mà đi, cũng rơi vào trên giáo trường. Đang huấn luyện binh lính thấy người đến, vội vàng hành lễ nói. Chân tướng quân Vân Phi Dương tiến vào đông vực về sau, liền hóa thành chân đức xuất. Mà hắn tại Vương Thành trong quân đoàn được hưởng cực cao uy vọng. Chân tướng quân nhưng vào lúc này, Dịch tiên sinh đi tới, chắp tay cười nói, ngươi làm sao tới, ta thân là Vương Thành người, lần này khai chiến, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Vân Phi Dương cười nói. Dịch tiên sinh cười nói, Gia Cát tướng quân chính tại bên trong quân doanh thương nghị xử trí như thế nào Hoa Mạc Phi. Thật sao? Vân Phi Dương lúc này hướng đi tướng quân chính doanh, mới vừa đi vào, liền thấy bị trói vô Hoa Mạc Phi. Siêu thần yêu nhiệt 188-18-63. Chương 1861 thuyết phục Hoa Mạc Phi. Chân tướng quân đang trong quân chứng thương nghị xử trí như thế nào Hoa Mạc Phi chư tướng. Nhìn thấy Vân Phi Dương đi vào, từng cái hớn hở ra mặt. Gia Cát Cẩm cũng là có chút ngoài ý muốn, cười nói, biết muốn đánh trận cho nên mới trở về. Y Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Trở về Đông Vực, hoàn toàn là vì mang đi 500.000 linh tộc binh lính, căn bản không biết chiến tranh khai hỏa. Bị trói vô hoa Mạc Phi cũng nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lói bất đắc dĩ. Hắn đã biết, Vương Thành Chi kia đỡ không nổi tường quân đoàn thứ 6 sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó. Toàn là bởi vì cái này người. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Mạc Phi không nói một lời. Năm đó tại Huy Hoàng Vương Thành, thống lĩnh quân đoàn thứ 6 đang đem quân là một thắng nam. Vân Phi Dương thì là phó tướng quân, cũng không có để hắn gây nên coi trọng. Gia Cát Cẩm nói, ngươi đến vừa vặn chúng ta tại thương nghị xử trí như thế nào người này đây. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, đem Hoa Mạc Phi trên thân dây thừng khứ trừ, cũng cởi ra phong tỏa đan điền khí mạch. Nói, đương nhiên là đem người thả. Mấy cái tên tướng quân biến sắc, vội vàng cảnh giác lên. Cái này địch phương tướng quân thực lực cũng không yếu, đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Hoa Mạc Phi không nghĩ tới Vân Phi Dương hội giúp mình mở trói, còn mở ra phong ấm, cho nên một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, khôi phục tự do hắn cũng không dám xuất thủ, dù sao ở hiện trường tướng quân thực lực cũng không kém. Huống hồ, đứng ở bên cạnh một mặt mỉm cười chân đức xuất, phát ra khí tức chỉ sợ đã đạt tới tiểu vị tiên vương. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Gia Cát Cẩm thầm nghĩ, nguyên lai phu quân là muốn lôi kéo người này à. Hoa Mạc Phi cũng hiểu rõ. Hắn lắc đầu nói. Chân tướng quân. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Vũ nhục một cách đời đời hiệu trung Huy Hoàng Vương Thành Hoa gia con cháu. Đối với câu trả lời này, Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn. Một tên tướng quân, riêng là Đông Vực 10 đại một trong danh tướng, khẳng định tức giận tiết. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương chân thành nói, lấy ngươi tài hoa, hạ mình tại nho nhỏ Đông Vực trong Vương Thành, rất khó đại triển quyền cước. Chú tướng khóe miệng co giật. Huy Hoàng Vương Thành là đại vị cấp gần thứ đế thành. Cái này nếu như tiểu lời nói tiểu vị Vương Thành tiên nhân cấp thành trì còn thế nào sống a? Chân tướng quân. Hoa Mạc Phi chân thành nói, mời miễn mở tôn miệng. Vân Phi Dương kiên nhẫn nói. Thân là một tên tướng quân. Chẳng lẽ không muốn thành lập có 102 công huân sao? Hoa Mạc Phi trầm mặc. Hắn muốn bình thường có tài hoa tướng quân. Đều hy vọng có thể chinh chiến xa trường. Thành lập có 102 công huân. Các ngươi lui xuống trước đi. Vân Phi Dương nói. Mấy cái tên tướng quân tuân lệnh, nhao nhao rời đi. Rất nhanh trong quân doanh liền chỉ còn lại có hắn cùng Gia Cát Cẩm cùng Hoa Mạc Phi ba người. Ông đột nhiên ngăn cách trận pháp hình thành. Vân Phi Dương phong tỏa quân doanh về sau, vung tay lên biến mất dịch dung, khôi phục bản tôn tướng mạo. Nhìn thấy cái kia đột nhiên biến hóa mặt, Hoa Mạc Phi thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Sư Hoa! Cả kinh nói. Ngươi là Vân Phi Dương, thân là đại vị Vương Thành tướng quân. Tự nhiên từng tại màn sáng phía trên mắt thấy qua. Cái kia trải qua vạn trượng lôi kiếp người trẻ tuổi. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Hoa Mạc Phi trên mặt chấn kinh càng thêm mãnh liệt. Dù sao, tên này là tiên đế chi tử à, mà lại tại trước đây không lâu, giải phong trấn thiên đế thành. Càng bưu hắn là. Vẫn là cực quang tiên đế phu quân. Hoa Mạc Phi có chút không vững vàng tâm thần. Chủ yếu vẫn là trước mắt người này. Tại vực nội quá giàu có sắc thái truyền kỳ. Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói, ngươi hẳn phải biết trấn thiên đế thành đã giải phong. Hoa Mạc Phi gật gật đầu. Vân Phi Dương cười nói, tòa kia đế thành là phụ thân ta, bây giờ lại bị tứ vương làm đến tứ phân ngũ liệt. Việc này Hoa Mạc Phi nghe nói qua. Hắn nói, chân Vân thiếu hiệp, đây là nhà ngươi sự tình, giống như cùng ta không có quan hệ gì à? Nếu như ngươi quy thuận tại ta thì có quan hệ. Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ngươi sẽ thống lĩnh đại quân tại Bắc Trung ương vực cùng bọn hắn giao chiến. Hoa Mạc Phi ngạc nhiên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ đi lính quân cùng Bắc Trung ương vực tứ vương giao chiến. Vân Phi Dương nói, tứ vương tại Bắc Trung ương vực phát triển thật lâu. Binh hùng tướng mạnh. xa mạnh hơn xa huy hoàng. Thêu cách hai thành. Nếu có thể xuất quân cùng bọn hắn tác chiến. Há không thích vui vẻ hoa mạc phi ánh mắt trở nên phức tạp. Nói thật, tâm hắn động. Dù sao cùng càng cường đại quân đoàn tác chiến thật rất thích quá thay, rất để người huyết mạch sôi sục. Vân Phi Dương nói. Chấn thiên đế thành đã phế gần hết. Nhu cầu cấp bách ngươi dạng này đem. Quy thuận tại ta. Sẽ thống lính càng mạnh quân đoàn chinh chiến xa trường. Nếu như cầm xuống toàn bộ Bắc Trung ương. Thử hỏi. Cái này có tính không có một không hai công hôn lúc trước lời nói. Chỉ là để Hoa Mạc Phi có một chút tâm động. Khi hắn nghe được cầm xuống toàn bộ Bắc Trung ương vực còn triệt để động tâm không. Vân Phi Dương nói. Cũng không phải là Bắc Trung ương. Mà chính là nhất thống Nam Bắc. Thành lập một cách hoàn chỉnh Trung ương vực Hoa Mạc Phi trừng to mắt. Hắn muốn nhất thống Nam Bắc Trung ương vực. Thì đại biểu. Nếu như giải quyết tứ vương về sau. Còn muốn hướng Hồng Uy Tiên Đế tuyên chiến Nam Bắc Trung ương vực chia cắt đã rất xa xưa. Trong lúc đó từng có tiên đế ý đồ thống nhất. Nhưng đều không thành công qua. Tên này thật đúng là cảm tưởng A Hoa tướng quân. Vân Phi Dương nói lên từ đáy lòng. Ta Vân Phi Dương dã tâm rất lớn. Cũng vô cùng cần thiết có đồng dạng dã tâm đem. Theo ta mở rộng lãnh thổ. Thành lập bất thế công hôn Hoa Mạc Phi nhìn lấy hắn. Ánh mắt ngưng trọng nói. Vân Thiếu Hiệp. Hoa mố nguyện ý quy hàng. Nhưng còn mời quý quân có thể rút lui Huy Hoàng Vương Thành. Không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Hiện tại thì rút lui. Hoa Mạc Phi là một cái có dã tâm người. Hắn dã tâm là muốn tại cao cấp hơn chiến trường. Đến bày ra chính mình năng lực. Cho nên, lựa chọn khác quy thuận Vân Phi Dương. Còn về để Vương Thành rút quân cũng là tận chính mình sau cùng lực lượng đến giúp đỡ Huy Hoàng Vương Thành hóa giải nguy cơ. Không bao lâu, toàn tuyến tiến lên Vương Thành mấy cái quân đoàn nhao nhao rút lui thì liền chiếm lấy thành trì cũng trả lại. Rất nhiều tướng quân rất không minh bạch. Dựa theo như thế tiết tấu chắc là có thể binh lâm Vương Thành dưới chân, tại sao tự dưng lui quân đương nhiên. Không hiểu thì không hiểu. Trục tướng nhưng cũng không có oán trách Vân Phi Dương cùng Gia Cát Cẩm. Dù sao nếu không có hai người tới đến. Lấy thực lực bọn hắn. Đừng nói đánh vào đến. Chỉ sợ liền nhà mình thành trì đều thủ không tốt đây. Thành chủ. Về đến Vương Thành về sau. Dịch tiên sinh chân thành nói. Chân tướng quân thuyết phục Hoa Mạc Phi. Xem ra là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng a. Một thành chủ ngạc nhiên nói. Chỉ giáo cho dịch tiên sinh nói. Chấn thiên tiên đế tứ vương. Trưởng khống Bắc Trung ương vực. Con của hắn đã giải phong đế thành. Tự nhiên muốn thu hồi thành trì. Một thành chủ cả kinh nói. Ngươi ý là. Chân tướng quân lung lạc Hoa Mạc Phi dạng này danh tướng. Là muốn cùng Bắc Trung ương vực tứ vương tuyên chiến 89/10. Dịch tiên sinh nói. Tây Mộc thành chủ hít một hơi lãnh khí. Bắc Trung ương vực tứ vương. Mỗi người nắm trong tay thành trì cùng lực lượng. Đều nhanh sánh ngang đế thành. Cùng bọn hắn khai chiến. Ý tưởng này quả thực quá điên cuồng báo nhưng vào lúc này. Một tên binh lính đi tới. Nói. Chân tướng quân cầu kiến. Cho mời. Một thành chủ vội vàng nói. Siêu thần yêu nhiệt 188-18-64. Chương 1862 mọi người tu luyện phủ thành chủ đại điện. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi tới, hướng một thành chủ chắp tay nói thành chủ, mạc tướng trở về. Một thành chủ cười nói. Chân tướng quân thấu phát khí tức lại dày nặng không ít. Xem ra lần này từ trước mà về. Thực lực tăng tiến không nhỏ a. Vân Phi Dương cười cười, nói thành chủ cùng dịch tiên sinh chắc hẳn đã biết ta một thân phận khác đi. Một thành chủ cùng dịch tiên sinh ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói đa tạ thành chủ cùng dịch tiên sinh như vậy tín nhiệm ta Vân Phi Dương. Cái này. Một thành chủ nhất thời lúc túng. Dù sao. Hắn đã sớm biết Vân Phi Dương thân phận. Lại một mực đang dương giả vờ không biết. Vân Phi Dương cũng không phải người ngu. Một thành chủ bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân lúc. Thì ý thức được. Nhưng là có thể biết mình một thân phận khác. Nếu không lời nói coi như mình biểu hiện ra chắc tuyệt quân sự tài năng cũng sẽ không qua loa như thế đề bạt. Bọn họ không nói toạc. Vân Phi Dương cũng liền tiếp tục đóng vai lấy chân đức xuất. Vân Thiếu Hiệp. Dịch tiên sinh nói, ngươi thẳng thắn thân phận chẳng lẽ là muốn rời khỏi đông vực sao không tệ. Vân Phi Dương nói, phụ thân lưu lại đế thành giải phong. Thân là con của người ta. Nhất định phải đi thật tốt kinh doanh. Đến trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Đúng vậy a. Mộc thành chủ nói thừa kế nghiệp cha đương nhiên. Khi biết trấn thiên đế thành giải phong tin tức về sau. Dịch tiên sinh thì từng đã nói với hắn. Vân Phi Dương sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Lưu là giữ không được. Thành chủ. Vân Phi Dương nói ta tuy nhiên muốn đi nhưng vân ký cửa hàng sẽ còn tại trong vương thành kinh doanh. Mộc thành chủ vui vẻ. Vân ký cửa hàng trong khoảng thời gian này tại trong vương thành kinh doanh hừng hực khí thế. Càng tiên thạch cửa hàng ngưng luyện tiên thạch phẩm chất cực cao. Bởi vậy hấp dẫn không ít cường giả vào ở. Kéo theo không ít hắn sản nghiệp. Vân Thiếu Hiệp. Một thành chủ nói bản thành chủ hội chiếu cố nhiều hơn vân ký cửa hàng. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Khi hắn sáng ra bản thân thân phận chân chính về sau. Liền không còn là vương thành tướng quân. Một thành chủ nói trấn thiên đế thành vừa mới giải phong đã phế gần hết. Ta vương thành nguyện ý cho trợ giúp. Hắn đây là tại tỏ thái độ. Vân Phi Dương cười nói vân mố thật là có một chuyện muốn mời một thành chủ hỗ trợ. Thỉnh giảng. Một thành chủ nói. Vân Phi Dương cười nói đối ngoại tuyên bố cùng trấn thiên đế thành kết làm minh hữu. Được. Một thành chủ sảng khoái đáp ứng. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương tự nhiên sẽ không chút do dự đứng ở bên phía hắn kết thành minh hữu quan hệ. Vân Phi Dương lại trò chuyện một lát, đứng dậy cáo từ trở lại hồi tướng quân phủ. Nàng dâu nhóm. Mới vừa gia nhập phủ đệ, hắn liền cười nói, nam nhân của các ngươi trở về. Phủ tướng quân bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vân Phi Dương im lặng. Các nàng khẳng định biết mình trở về, không có ra nghênh tiếp nhất định là cố ý. Vân đại ca La Mục cùng Vân Lịch chạy tới, nhích miệng cười. Không tệ a. Vân Phi Dương nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này đều đột phá đến tiên nhân. Đừng đề cập. Trong khoảng thời gian này, thân ở vương thành võ giả bị La Mục bọn họ lần lượt độ kiếp cho làm tinh thần chết lặng. Tỷ như Lâm Chỉ Khê đầu tiên độ kiếp. Nội thành võ giả kinh hãi nói. Có người độ kiếp cho đến ngày nay. Nếu có người độ kiếp. Nội thành võ giả không có chút rung động nào. Thậm chí vô sinh thú nói. Tất cả mọi người. Mau ra đây nhìn độ kiếp. Vân Phi Dương rời đi trong khoảng thời gian này. Là một bọn người dựa vào lấy không hết tiên thạch. Cùng trong vương thành cường hãn thiên địa thuộc tính. Cảnh giới toàn bộ đột phá đến tiên nhân tầng thứ. Cái này tốc độ phát triển rất nhanh. Cũng đầy đủ chứng minh. Chỉ cần có đầy đủ nhiều võ đạo tư nguyên. Đến từ giới hạ bọn họ. Hoàn toàn không kém gì vượt nổi người địa phương. Vẫn chưa được. Vân Phi Dương có chút bất mãn ý. Tiên nhân cấp tại vượt nổi khắp nơi có thể thấy được. Hắn càng hy vọng là một bọn người có thể đột phá đến tiểu vị tiên vương. Như thế mới có thể đi theo chính mình Nam Chinh Bắc Chiến. Vân đại ca, La Mục bất đắc dĩ nói, chúng ta đã hết sức, lại nhanh cũng mau không nổi. Vân Lịch nói, đạt tới tiên nhân về sau, muốn lại đột phá cao hơn. Chỉ có tư nguyên là không được, còn đến cần thời gian a. Vân Phi Dương cười nói, buông lỏng tâm thần. Ách La Mục cùng Vân Lịch khẽ giật mình. Bọn họ biết, Vân đại ca để cho mình buông lỏng tâm thần. Khẳng định phải thu nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Bên trong tuy nhiên có 200 lần thời gian gia tốc. Nhưng thuộc tính. Suy nghĩ ở giữa. Hai người bị truyền đến tạo hóa giới chỉ bên trong. Cảm nhận được cái kia bàng bạc thiên địa thuộc tính. Lại là cùng nhau trừng to mắt. Vân Phi Dương nói nơi này thuộc tính không tệ đi. La Mục lấy lại tinh thần nói không sai là không sai. Nhưng là cùng vương thành thuộc tính so ra. Vẫn là quá yếu. Tạo hóa giới chỉ bên trong thiên địa thuộc tính cường độ cùng vực nổi giá ngoại thuộc tính không kém bao nhiêu. Vương Thành bên trong có tiên vương cấp thiên địa đạo ý trận tồn tại, cho nên cường độ khẳng định cao hơn. Vân Phi Dương cười nói, phía trước có một tòa trận pháp, các ngươi đi vào cảm thụ cảm giác. La Mục cùng Vân Lịch nghe vậy, lúc này mới chú ý tới bên cạnh có một tòa lưu quang lấp lóe trận pháp. Sau đó dậm chân đi vào. Trời ạ, nơi này thuộc tính thật mạnh, hai người mới vừa tiến vào về sau. Cảm thụ được xa mạnh hơn xa Vương Thành thiên địa thuộc tính. Hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Vân Phi Dương nói, có cường đại như vậy thiên địa thuộc tính cùng 200 lần thời gian gia tốc, nếu không thể càng nhanh đột phá đến tiểu vị tiên vương, ra ngoài đừng nói cùng ta lăn lộn. Vân đại ca, yên tâm đi. La Mục cùng Vân Lịch lời thề son sắt nói, chúng ta nhất định có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến tiểu vị tiên vương. Vân Phi Dương lại đem Long Chấn Vũ bọn người triệu tiến đến. Khi bọn hắn thân ở trong trận pháp, cảm thụ được đế thành cấp thiên địa thuộc tính, đều hưng phấn dị thường. Ha ha ha, có mạnh như vậy thiên địa thuộc tính, lại phối hợp thời gian gia tốc, chúng ta đột phá tiểu vị tiên vương ở trong tầm tay a. Đừng nói, nhanh tu luyện đi. Mọi người áp chế hưng phấn, rất nhanh xếp bằng ở trong trận pháp, bắt đầu nhận thật tu luyện. Trong thời gian này, Vân Phi Dương càng là quăng ra rất nhiều tiên thạch, cung cấp bọn họ một bên tu luyện, một bên thu lấy đạo ý. Lại nói, như thế cường hãn chỗ tu luyện, lại có phong phú võ đạo tư nguyên, cho dù là đầu heo cũng có thể cất cánh a. Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến chờ thiên kiêu cũng được thu vào tạo hóa giới chỉ. Dù sao đến từ vạn giới, có thể nhanh chóng đề bạt, tương lai cũng sẽ trở thành nhất đại lực cánh tay. Lén qua đến chân vũ thần vực, mọi người bắt đầu nhận thật tu luyện. Vân Phi Dương còn trở về vạn giới, đi vào Lâm Chỉ Khuê gian phòng, mà hắn muốn còn muốn hỏi một phen có quan hệ Đông Hoàng Thái Nhất sự việc. Chúng nữ sở dĩ không xuất hiện tới gặp, cũng là hy vọng hắn có thể đi trước tìm Lâm Chỉ Khuê. Dù sao cũng là danh chính ngôn thuận lấy cho một nữ nhân đầu tiên. Vân Phi Dương đi vào phòng ngủ, nhìn thấy xếp bằng ở giường Lâm Chỉ Khuê, tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng quanh thân khí chất lại thay đổi không ít. Ngươi trở về đúng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê hơi hơi mở ra hai mắt, mắt đẹp ở giữa lấp lóe rực rỡ lưu quang. Trở về, Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê nói, nhìn thấy ta phụ thân a.